Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, trung quy là cái dã nhân. Phía trước liền là vương cung điện, trước đó ta đã chuẩn bị kỹ càng, cổng trông coi người đều là thân binh của ta. Marcus quay đầu ngắm nhìn mặc thành áo giáp Asborn, hắn cùng mặt khác mười mấy người cùng bọn hắn Pokemon nói, đợi lát nữa ta sẽ tiên tiến điện cùng vương trò chuyện với nhau. Sau đó các ngươi dựa theo kế hoạch như thế mang theo con này tên là Hea Trần ma thú đi vào. Còn có những cái kia vương thất cống phẩm, nếu như thất bại, ta sẽ phát ra tín hiệu, không cần cho hắn thời gian, ma thú của nó rất mạnh, các ngươi khả năng cũng không là đối thủ. Nếu như có thể, Marcus thật nghĩ khiến cái này người tương lai, lợi dụng những cái kia tên là Pokbo đồ vật đi ám sát người kia. Thế nhưng là Marcus biết, những này người tương lai đoán chừng đều chưa từng giết người. Là tuyệt đối làm không được loại sự tình này, cho nên hắn chỉ có thể đem những này người tương lai xem như một cái quân dự bị lực. Một cái lo trước khỏi họa tồn tại. Marcus hắn cũng không có khả năng một cây trên cây treo cổ. Vì giết chết người kia, hắn nhưng là trọn vẹn chuẩn bị ba tầng kế hoạch, nhờ người nhất định phải cùng hắn hào hào trò chuyện với nhau. Để cho chúng ta đi vào cùng hắn đàm phán cũng là có thể. Sina chắp tay trước ngực, đối Marcus có chút cúi người chào nói, tuyệt đối phải đem Jewel offline trả lại Marcus. Không phải thật sẽ phát sinh rất chuyện không tốt. Ta biết, ta nhất định sẽ làm cho Michina thao vĩnh viễn hưng thịnh. Vì thế không tiếc nỗ lực đầu này sinh mệnh. Marcus cắn răng, quay người đi vào cung điện, mà một vị binh sĩ mang theo một cái Hea Trần cũng đi theo đi qua. Hô, đòn lúc này mới thở ra một cái. Đối đám người nói khẽ, chúng ta thật muốn nghe hắn. Vạn nhất hắn nói dối đâu. Đòn đã không phải là cái gì đều không trải qua đơn thuần tiểu cô nương. Lần kia Pokemon thợ săn thiết sáo sự kiện 567. Trong lòng nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Đến bây giờ cũng không khỏi tư tưởng lên Ikiyo theo như lời nói. Đối với người xa lạ, không thể hoàn toàn tin tưởng. Brock vỗ vỗ trên người áo giáp. Đồng dạng nói khẽ. Ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Deimos chúng ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù Marcus nói Deimos bởi vì xúc phạm vương, bị vương nhốt vào đại lao. Thế nhưng là không gặp một lần người trong cuộc này. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Sina ngược lại là mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Ta tin tưởng Marcus, Deimos tổ tiên khẳng định là bị oan uổng. Đều là cái này vương không tốt, nhưng ta nguyện ý đi tin tưởng, cái này vương nhất định sẽ bị thuyết phục. Hắn là Michina thao người, nhất định có thể lý giải. Astrid do dự nói, có thể, nhưng nếu như Marcus đàm phán thất bại, chúng ta thật muốn đi giết chết hắn. Bì tạp, bì thần cũng mặt ủ mày trao ngồi tại As đầu vai. Nếu như thất bại, chúng ta trước tiên có thể đem hắn khống chế lại. Chỉ muốn cầm tới Jewel offline giao cho Marcus liền tốt. Brock thở ra một hơi tiếp tục nói. Còn lại, chúng ta cũng không cần nhiều làm cái gì. Để tránh lịch sử cải biến quá nhiều. Ảnh hưởng đến tương lai. Ân, tốt, cứ làm như thế. Vừa đi vào trong đại điện Marcus. Liền quỳ một chân trên đất. Cúi đầu hô to. Vương, tiểu nhân Marcus, đến đây yết kiến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tại Marcus ngay phía trước, cũng không phải là vương tọa, mà là một chương bị tơ trướng che lại giường lớn. A, nằm trên giường một tên nam tử ngáp một cái. Tùy theo đem nữ nhân bên cạnh toàn bộ đá văng ra nói. Cút đi, những nữ nhân kia không dám đáp lời. Nhao nhao hạ. Hướng phía bọc hậu chạy tới, trong tay còn cầm cái kia vì số không nhiều quần áo. Tự nhiên, các nàng tất cả đều là đỏ Marcus như cũ thấp loại. Không có thấy cảnh này, Mặc dù hắn biết trước người phát sinh cái gì, nhưng chính là không dám nhìn. Cái trước nhìn người đã hai mắt bị đào, tiếp nhận cực hình mà chết. Cho đến lúc này, Nam mới chậm rãi đi xuống. Ở trên người tùy ý vì hai kiện quần áo, nam tử nhìn ước chừng 20, có một đầu nhạt tóc màu tím, dường như thời gian rất lâu không có chải vuốt, đã tán loạn khoác rơi vào lưng. Với lại, cứ việc nam tử thoạt nhìn là một bộ rất khốn dáng vẻ, nhưng cái kia nhạt hai con mắt màu tím lại như cũ lộ ra tương đương có thần. Người này không là người khác, chính là Ikkyo. Không sai, cái kia vô danh vương. Đúng vậy, Ikkyo hắn so Ash bọn hắn sớm 5 năm qua đến Michina Town. Đợi Ikkyo đi đến một bên ghế đá sau khi ngồi xuống, mới quay đầu nhìn về phía Marcus nói, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Các loại, à đúng, hôm nay là nhật thực đúng không? Ta nói những cái kia kỳ trang dị phục người. Tới, Marcus như cũ quỳ một gối xuống lấy, cúi đầu nói ra, đúng vậy, vương, nhưng bọn hắn cũng không muốn gặp vương. Tại một lần tranh đấu về sau, bọn hắn trốn, trước mắt chính từ các binh sĩ đuổi bắt bọn hắn. Ikkyo nhếch miệng lên một tia ngoạn vị tiếu dung, lại rất nhanh biến mất, nhàn nhạt gật đầu nói, ai, vậy ngươi tới làm gì? Không đem người mang đến, là muốn chết sao? Vẫn là muốn nếm thử ta gần nhất vừa làm ra hình cũ. Kỳ nghe xong lời này, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, bò đến dưới đất hô to. Không, vương, vương xin nghe ta nói. Tiểu nhân ở sáng sớm hôm nay cuối cùng là bắt được cái kia núi lửa ma thú. Đi qua một lần kiểm tra, liền không kịp chờ đợi cho vương đưa tới. Hiện tại chính ở ngoài điện chờ đợi. Mặt khác, còn có vương thất cống phẩm, là phương bắc núi tuyết nước đặc cung phẩm. Từ, chưa đợi Marcus nói xong, Ikkyo mặt mũi tràn đầy không thú vị nói, kế hoạch của ngươi cứ như vậy. Ngươi thật học qua mưu kế. Ai, ta thật sự là xem trọng ngươi. Marcus ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo, ánh mắt bên trong toát ra từng tia nghi ngờ nói. Vương, tiểu nhân không hiểu ngươi đang nói cái gì. À, Ikkyo lượng nữa ngáp một cái nói, cần ta một nói rõ chuyện sao? Còn nhớ rõ ta là hơn 4 năm trước, vừa mới thành lập được chủ quyền chế độ thời điểm, liền đem ngươi đề bạt. Ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Marcus không có mở miệng, trong ánh mắt nghi hoặc càng sâu, còn có cái kia một chút sợ hãi bắt đầu vờn quanh tại tâm. Ikkyo cũng không đợi Marcus trả lời, duỗi lưng một cái về sau, chỉ hướng Marcus cười nói, bởi vì ngươi thông minh, có trí tuệ, so những này không có khai hóa dã nhân muốn tốt quá nhiều. Mà ta đợi không dài, có cái có thể làm việc người đương nhiên được, để cho ta ngẫm lại, đại khái tại hơn 3 năm trước tả hữu đi, ngươi liền bắt đầu muốn giết ta. Ngươi thời điểm đó ý nghĩ ta cũng có thể nhìn thấu. Đoán chừng là ngươi cho là ta thành lập vương quyền chế độ, ảnh hưởng đến Michina Town phát triển, cho rằng cái này không hợp lý, cho nên ngươi muốn giết ta, đúng không? Vì thế, ngươi còn thử qua một chút kế hoạch, tỉ như ngươi mang tới những nữ nhân kia, muốn thừa dịp đi ngủ, chơi đùa thời điểm giết ta, nhưng đều thất bại. Lại so thêm, tóm lại, một năm qua này ngươi cơ bản đều không làm cái gì tiểu động tác. Ta còn tưởng rằng ngươi tại chất chứa cái gì kế hoạch lớn. Kết quả ngươi nói cho ta biết cứ như vậy. Ngươi đặc biệt meo là đang đùa ta. Phía bắc vương thất cống phẩm. Ngươi đùa ta, xem chừng bên trong bị ngươi hạ độc. Sau đó để cho ta vui vẻ. Tại chỗ uống xong những cái kia rượu một loại. Còn có, núi lửa ma thú, một cái sớm đã huấn luyện tốt ma thú. À không, Pokemon, lại thêm ngươi thân binh vây công. Ta biết cổng đều là người của ngươi, nhưng cứ như vậy, ngươi hẳn phải biết thủ vệ binh sĩ lúc nào cũng có thể sẽ tới. Thời gian không tại ngươi bên kia, nhưng ngươi lại dùng ra loại này bất tỉnh chiêu. Thật là có thể, rõ ràng năng lực làm việc khá lắm, lại vẫn cứ có một cái chết đầu óc. Quả nhiên ngươi còn là ở vào dã nhân giai đoạn, mưu kế quá ít. Theo Ikkyo lời nói, mà cơ mồ hôi lạnh trên đầu giọt giọt trượt xuống. Thẳng đến Ikkyo nói xong thời điểm, mà cơ rốt cuộc nhẫn không đi xuống, cầm lấy một cái tiểu hào sừng liền phóng tới trong miệng. Thế nhưng không đợi Marcus thổi lên, tại Marcus bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái galet, vung tay lên liền đem Marcus kèn lệnh đánh nát, đồng thời còn đem cái kia uyển như lưỡi dao cánh tay đỡ đến Marcus trên cổ. Vương, vương, Marcus hai đầu gối quỳ xuống đất, quay đầu mắt nhìn bên người galet, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ikkyo cũng không có phản ứng Marcus, cứ như vậy một tay chống đỡ mặt rơi vào trầm tư. Cũng không có các loại Ikkyo trầm tư bao lâu, Marcus tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm, tràn đầy cầu khẩn nói ra. Vương, ta chết có thể, còn xin ngài không nên đem dù offline trả lại Marcus. Michina Thao không thể không có dù offline. Vương, ta đã chuẩn bị kỹ càng mấy đạo giết chết Marcus biện pháp. Chỉ cần Marcus tại thời khắc này đã là từ bỏ giết chết Ikkyo, hắn hiện tại chỉ muốn Michina Thao vĩnh xương đựng. Cái này mới sẽ không thẹn với hắn cho tới nay lý tưởng. Nhưng mà Ikkyo lại đứng dậy duỗi người một cái cười nói, đã là giữa trưa nha, hôm nay ngủ được không sai, cuối cùng có thể đi trở về rồi. Xem ở ngươi cái này hơn 4 năm đến vì ta làm việc làm khá lắm, tìm đến không ít mỹ nữ, liền cho ngươi một thống khoái. Về phần cái khác, không tới phiên ngươi để ý tới. Mặt khác nhấc lên, ta là người tương lai. Ha ha ha ha ha. Marcus trừng to mắt nhìn về phía Ikkyo, vừa mới há miệng muốn nói gì, lại phát hiện thị giác chuyển động, nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu. Đồ, thân thể kia không phải thân thể của ta sao? Nhìn xem Marcus đầu rơi xuống đất, Ikkyo xoay hai hạ cổ cười nói, đi thông chi Lopunny, Greninja, Yumeko, để bọn chúng chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta muốn trở về lược, ta đi xem một chút Don. 5 năm không thấy, thật rất là tưởng niệm. Còn có Lily, Mia, Serena, Samantha các nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.